Tội nhân vô tội, chương 41, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 41, Tần Dạ Hoài lao đến giữ chặt vai An Đồng. Nói, An Đồng, chúng ta quay lại với nhau đi. Anh biết em đề nghị hủy hôn. Hiện giờ còn hẹn hò với Trần Cảnh Diệu là vì lúc trước anh giận dữ tuyên bố rằng mình yêu Tô Nghiên. Cho nên em mới làm vậy để trả thù anh. Hiển nhiên lần này em trả thù thành công rồi. Sở dĩ anh nói mình thích Tô Nghiên là vì thấy em quấn lấy anh quá phiền phức. Đành dùng cô ta làm cớ để từ chối em. Nhưng đoạn thời gian này anh mới nhận ra mình nhớ nhung những ngày được em theo đuổi nhiều thế nào. Có lẽ anh thích em thật rồi. Vậy nên, chúng ta có thể khôi phục lại hôn ước được không? An Đồng bị Tần Dạ Hoài từ đâu lao đến giữ chặt làm giật cả mình. Sau khi nghe hắn nói xong lại lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Hắn có yêu Tô Nghiên hay không thì liên quan gì đến cô? Quả nhiên Tần Dạ Hoài trước nay luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ. An Đồng tránh thoát khỏi bàn tay Tần Dạ Hoài. Còn chưa kịp mở miệng phản bác đã bị kéo vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc. Hôm nay Trần Cảnh Diệu đưa An Đồng cùng đến lớp học cắm hoa. Anh chỉ mới quay vào trong chọn lựa vài bông hoa hồng đẹp. Vừa bước ra đã trông thấy ngay cảnh tượng có người tỏ tình với người yêu mình. Nhưng làm sao có thể để Tần Dạ Hoài được như ý? Mặc dù biết những lời Tần Dạ Hoài nói đều là giả dối. Trông thấy hai người kia tiếp xúc gần như vậy vẫn khiến trong lòng Trần Cảnh Diệu không khỏi ghen tuông. Anh kéo An Đồng vào lòng mình như muốn tuyên bố chủ quyền với đối phương. Hình như anh Tần có hiểu lầm gì rồi thì phải. Hôn ước giữa anh và cô ấy đã hủy bỏ từ lâu. Mà hiện giờ tình cảm giữa tôi và An Đồng đang rất tốt đẹp. Có thể sẽ sớm đi đến hôn nhân. Cho nên tôi khuyên anh Tần nên thu lại những tâm tư không nên có kia đi. Sau khi thấy Trần Cảnh Diệu xuất hiện, An Đồng cũng không thèm cố chấp đấu trí đấu dũng với Tần Dạ Hoài nữa. Cô xoay người lại nhìn thẳng vào Trần Cảnh Diệu như muốn xác nhận. Anh nói thật sao? Anh muốn kết hôn với em sao? Trần Cảnh Diệu hôn lên vầng trán mịn màng của cô, ngữ điệu không còn lạnh lùng như vừa nãy. Đương nhiên là thật, từ ngày chúng ta chính thức hẹn hò, tôi đã hạ quyết tâm phải kết hôn với em rồi. Quyền quyết định luôn nằm trong tay em. Chỉ cần em muốn, tôi có thể giao phó hết thảy mọi thứ cho em bất cứ lúc nào. Tần Dạ Hoài bị cảnh tượng thân mật như cá nước của hai người kia đờ, Em mở thẳng vào tim, hắn từ từ lùi lại, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Nhà họ Trần không phải thế lực mà hắn có thể đụng vào. Ở phía bên kia, An Đồng cũng chủ động hôn lên môi Trần Cảnh Diệu. Anh nâng mặt cô lên nhanh chóng đảo khách thành chủ. Hai người quấn quýt hôn nhau giữa những đóa hoa tươi đẹp. Mà cuộc sống hạnh phúc của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu. Hoàn chính văn, cách chương.